Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xưa có câu, còn hư biết nghĩ lại còn quý hơn vàng. Có ý là, người đã từng lầm đường lạc lối mà biết sửa sai, biết làm lại thì vô cùng đáng trân trọng. Biết sai có thể sửa sẽ vẫn là một công dân tốt và có ích. Mọi người đều có thể bao dung, vì sao người làm mẹ ruột lại không thể? Nếu thế, vấn đề chắc chắn phải từ người mẹ này rồi. Bà cụ Lạc tức nghẹn họng, mặt cũng tái xanh đi rồi. Bà ta không hiểu, vì sao sau khi ở riêng, danh tiếng của nhà thằng út lại tốt lên nhanh thế? Sao lại có nhiều người nói giúp nó thế? Ông bà thở dài, quay sang phía Lạc Quốc Cường. Quốc Cường à, cháu là đội trưởng, đừng có lợi dụng chiếm lợi của anh em mình như thế. Mất mặt lắm, thực ra chính ông cụ cũng có xu hướng thiên về nhà Lạc Quốc Cường. Để làm một đội trưởng tốt, không chỉ cần năng lực hơn người mà còn cần có danh tiếng tốt nữa thì mới khiến người ta phục được. Nếu mang nhiều tiếng xấu, nhất là sống không ngay thẳng, ai chịu nghe theo đây? Vì thế, ông ba cho rằng mình làm như vậy là đang giúp đứa cháu có tiền đồ nhất họ này. Lạc Quốc Cường đã tức giận muốn nổ phổi. Làm cán bộ thì nên chịu thiệt à, nhưng bất kể trong lòng nghĩ sao, ông ta vẫn phải duy trì nụ cười trên mặt. Chú ba nói phải à, đã ở riêng rồi thì tiền nhà nào nhà nấy giữ đi. Quốc Vinh cũng rất vất vả. Sau này nếu không đủ tiền tiêu thì cứ tới nói với anh. Mẹ và các anh chị dù phải thắt lưng buộc bụng cũng sẽ giúp chú. Chúng ta là người một nhà mà. Vừa dứt lời, người xung quanh đều xôn xao khen ngợi ông ta khẳng khái. Bà cụ Lạc hừ lạnh một tiếng. Bà ta sẽ chờ đến ngày nhà thằng út này phải cúi đầu khuất phục bà ta. Đến khi đó, mọi việc sẽ lại do bà ta định đoạt. Lạc gì mà biết, nhất định sẽ nói, mơ đẹp, yêu. Nhưng đời này đều sẽ không xảy đến đâu. Sau khi chia tiền lợi, công việc trong thôn cũng được gác lại. Sau Tết mới tiếp tục, thôn dân nhận được tiền, bắt đầu chuẩn bị đón Tết, nô nức tới gian hàng mậu dịch để sắm đồ mừng năm mới. Từ đó, lại có một vấn đề khó khăn là, có rất nhiều thứ muốn mua được phải có phiếu khoán, như mua dầu cần phiếu dầu, mua đường phải có phiếu đường, mua vải cần phiếu vải, mua đồ công nghiệp cần phiếu công nghiệp. Nông dân nào có cơ hội được phân phối phiếu công nghiệp chứ? Nhưng đồ dùng trong nhà ai mà chẳng muốn sắm đồ tốt? Vậy phải làm sao? Mọi người tranh nhau chạy tới nhà họ Lạc, nhờ Lạc Xuân Mai kiếm dùm vài phiếu công nghiệp. Lý do đã được chuẩn bị sẵn. Cô ta có người cha nuôi là cán bộ công xã, lại còn được yêu thương như vậy thì việc kiếm vài tấm phiếu khoán nào có khó gì? Không lấy được ư? Nói thế là kiếm cớ từ chối, không muốn giúp đỡ bà con xóm giềng rồi. Lạc Xuân Mai bị chặn họng, không biết phải thanh minh thế nào. Cô ta thật sự không có bản lĩnh đó, bởi vì Vương Hải Thanh chỉ ngoài mặt tỏ ra quan tâm thôi, thực tình chẳng có chút tình cảm nào. Nhưng lời này có thể nói ra ngoài sao? Cô ta đã nói dối quá nhiều, hình tượng ngôi sao may mắn cũng đã lập nên. Nói ra chỉ e sẽ sụp đổ trong giây lát. Hết cách, Lạc Xuân Mai đành tới hỏi những người bạn mình quen, huy động mọi mối quan hệ của mình, kiếm được vài tấm phiếu khoán công nghiệp, nhưng cũng không nhiều lắm, vất vả sứt đầu mẻ trán được một chút thành quả. Lòng bực bội đến độ tối không ngủ nổi, mặt nổi mụn, miệng cũng bị lở nhiệt, nhan sắc cắm đầu lao dốc. Cách chương.